Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Phục Sinh Đại Giới. Ngạo Vô Danh tại một gian quán rượu nhỏ uống rượu, chợt vừa thấy được Khương Nghiên, có chút đau đầu, Khương Nghiên tới gần Ngạo Vô Danh, mềm mại nói, Vô Danh đại ca, ta cầu ngươi giúp một chút, nói đi. Ngạo Vô Danh nói, cầu ngươi giúp ta cứu hai cái bằng hữu bạn. Khương Nghiên nói, Ngạo Vô Danh một mực đang quan chiến. Hắn nói, cái kia Quân Lạc Vũ, ta biết, cái kia Tần Vũ cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Khương Nghiên nghĩ đến Dương An xưng hô nàng là tiểu di tử. Cảm giác trên mặt có chút nóng lên, lập tức nói, vấn đề này ngươi đừng quản, ngươi liền nói, cái này bận bịu, ngươi bang thong thả. Ngạo Vô Danh biết rõ Khương Nghiên phi thường khó chơi, bất đắc dĩ nói, tốt a, ta hết sức. Hắn nói một câu, đứng lên, bả trường thương xách đến tay, lại hiếu kỳ nói, Tần Vũ không phải người thần bí kia muốn bảo vệ người sao? Người thần bí kia làm sao không ra tay? Hắn... Khương Nghiên nghĩ đến Dương An, nói, hắn đúng vậy một cái quái nhân, ngươi đừng để ý tới hắn. Vô Danh đại ca, ngươi nhanh ra tay đi. Lúc này, Quân Lạc Vũ cùng Tần Vũ bị Chi Bạch Tiên Đế cùng Máu Theo Tiên Đế theo đuổi không bỏ. Nhìn qua, tràn ngập nguy hiểm, Ngạo Vô Danh vươn người đứng dậy, thân hình lóe lên. Hoành ngăn tại Chi Bạch Tiên Đế cùng Máu Theo Ma Đế phía trước. Nói, Chi Bạch, Máu Theo, hai vị tu vi lại gặp lớn. Ngạo Vô Danh, Chi Bạch lạnh giọng nói. Máu Theo tĩnh đứng một bên. Nói, thế nào, Long tộc cũng phải nhúng tay Huyết Ma Đế sự tình. Ngạo Vô Danh nói, có tiểu cô nương cầu ta bảo đảm bên dưới cái này hai vị huynh đệ. Tần Vũ nhìn thoáng qua Ngạo Vô Danh, nói, Lạc Vũ huynh, vị này là... Quân Lạc Vũ cười nói, Tần huynh, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Long tộc hoàng tử. Ngạo Vô Danh, ô, Tần Vũ hơi chấn kinh, chỉ gặp Ngạo Vô Danh dẫn theo trường thương, uy phong lẫm liệt. Một phương khác, Khương Nghiên lần nữa trở lại Lam Hỏa quán rượu. Hà Linh Chi gặp nàng trở về, chỉ vị kia dẫn theo trường thương nam tử nói, đây chính là Long tộc hoàng tử. Nhìn qua, giống như chúng ta a. Hà Linh Chi vừa tới tiên thành thời điểm, gặp qua mấy loại thần thú, những cái kia thần thú đều phi thường khổng lồ, cũng vô cùng bá khí. Khương Nghiên nói, đúng a, Vô Danh đại ca thế nhưng là Long tộc hoàng tử. Là đỉnh cấp tiên đế, phi thường lợi hại, đại chiến đột nhiên bắt đầu, Ngạo Vô Danh đâm ra một thương, lấy một địch hai, lực lượng cuồng bạo phun trào, những đám mây trên trời bị ba người đánh cho tản ra. Phảng phất, Lam Hỏa Tinh đã mất đi tinh cầu dẫn lực, Ngạo Vô Danh đâm ra nhất thương về sau, thương kình thẳng vào Lam Hỏa Tinh. Vừa vặn rơi xuống một tòa núi cao vạn trượng bên trên. Bả một tòa núi cao vạn trượng đâm thành hai đoạn. Ếch, Chu Giai nhìn thấy cái này sững sờ. Ở một dưới, vậy mà quên giải thích. Dương An cảm giác được tinh cầu chấn động. Tâm niệm nhất động, một cỗ thần lực tuôn ra. Vuốt lên Lam Hỏa Tinh chấn động. Đồng thời, truyền ra một thanh âm. Chư vị đánh nhau thời điểm. Có thể hay không chú ý một dưới, đừng bả tinh cầu đánh nát, bản đế còn tại Lam Hỏa Tinh uống rượu đây. Đứng trong hư không tiên đế nghe được Dương An âm thanh. Về sau, nửa ngày im lặng, một số tiên đế nghĩ, ngài ở một bên nhìn hơn phân nửa ngày. Ngạo Vô Danh lần nữa nhìn thấy Dương An xuất thủ, tâm lý cực kỳ chấn động, thật mạnh, đây chính là lực lượng của thần sao. Chi Bạch Tiên Đế nói, giống như tại tự hỏi, lại như đang hỏi Máu Theo Tiên Đế cùng Ngạo Vô Danh. Ngạo Vô Danh dẫn theo trường thương, nói, chư vị còn đánh sao? giống như muốn đánh. Chúng ta đi làm hỏa tinh chung quanh tiểu hành tinh bên trên đánh. Chi Bạch cùng máu theo tương tự. Một chút, hai người lại nhìn Tần Vũ cùng Quân Lạc Vũ một chút. Nghĩ thầm, Tần Vũ là vị kia muốn bảo vệ người. Bây giờ, lại có Ngạo Vô Danh nhúng tay. Đã vô pháp giết Tần Vũ, lập tức. Chi Bạch nói, được rồi, xem ở Vô Danh huynh trên mặt mũi. Cứ như vậy đi, máu theo ma đế không nói gì. Lóe lên biến mất, ngay sau đó, Chi Bạch tiên đế cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một số phổ thông tiên đế nhao nhao rời đi. Hà Linh Chi gặp mọi người tản, nói, tỷ phu, đây là cái gì tình huống? Làm sao không đánh? Dương An lúng túng nói, là ta không tốt, ta không nên nói a. Ồ, Hà Linh Chi nói, tỷ phu, nói như vậy, là ngươi đem bọn hắn hù chạy. Tiên đế thực lực cực kỳ cường đại. Dương An lúc nói chuyện, Tần Vũ, Quân Lạc Vũ, Ngạo Vô Danh ba người đã trở về, rơi xuống Dương An thân một bên. Quân Lạc Vũ cùng Ngạo Vô Danh dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Dương An. Dương An bị hai cái đại nam nhân nhìn chằm chằm, cười nói, hai vị, trên mặt ta không tốn a. Hì hì, Hà Linh Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Ngạo Vô Danh, hỏi nói, ngươi là Long tộc hoàng tử, là trong truyền thuyết thần thú. Lại nói, đại hạ hoàng tộc đồ đằng đúng vậy thần long. Bởi vậy, Hà Linh Chi đối thần long phi thường tò mò, đồng thời có vẻ sùng bái. Đúng, Ngạo Vô Danh nói, hắn lên tiếng, nhìn lấy Dương An, hỏi nói, tiền bối, ngài là thần linh. Đúng vậy a, Dương An nhàn nhạt nói, mấy vị, tùy tiện ngồi đi. Tần Vũ nói, Lạc Vũ huynh, Vô Danh huynh, ngồi đi. Dương An tuy nhiên bản lãnh lớn, bất quá, người phi thường theo hòa. Quân Lạc Vũ không nhiều lời, mang trên mặt một tia ưu sầu. Dương An nhìn Quân Lạc Vũ một chút, nhàn nhạt nói, Khương Nghiên, giống như cái kia gọi A Kiều nữ nhân sống lại, người sẽ tiếp tục đi theo Quân Lạc Vũ thân một bên sao? Quân Lạc Vũ nghe vậy, tâm thần chấn động, đột nhiên đứng lên, đi đến Dương An thân một bên, dùng thanh âm run rẩy nói, tiền bối, ngài nói, ngài có thể cho A Kiều sống tới. Khương Nghiên nghe được Dương An, có trong nháy mắt thất thần, sau đó, vui vẻ cười nói, giống như A Kiều tỷ tỷ có thể sống lại, không thể tốt hơn, ta thích Lạc Vũ ca ca, ta không muốn nhìn thấy hắn đau lòng dáng vẻ, chỉ cần hắn vui vẻ, ta liền vui vẻ. Ai? Quân Lạc Vũ thở dài một tiếng, Nghiên Nhi, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Khương Nghiên nói, ta chỉ cần đi theo thân ngươi một bên, nhìn lấy ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, ta liền thỏa mãn. Dương An không tự chủ được nhìn về phía Hà Chân Chân. Hà Chân Chân lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, ta cùng Khương Nghiên nghĩ, chỉ cần có thể đi theo thân ngươi một bên, nhìn thấy ngươi mỗi ngày thật vui vẻ, ta liền thỏa mãn. Cả đời này, có thể gặp được đến ngươi, là phúc của ta khí. Khương Nghiên nhẹ hừ một tiếng, nói, các ngươi nam nhân a, liền ưa thích tam thê tứ thiếp. Ếch, Ngạo Vô Danh lúng túng nói, Nghiên Nhi, đừng bả ta tính đi vào, ta cả đời chỉ yêu một người. Tần Vũ nói, ta cũng chỉ yêu một người. Khương Nghiên cười nói, cái này còn tạm được, Lập Nhi tỷ không có nhìn lầm người. Sau đó, lại nói, Lạc Vũ ca ca cũng là tốt người, dụng tình chuyên nhất, cái này. Dương An phiền muộn, nói như vậy, ta thành người xấu. Hì hì, Khương Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói, Dương An đại ca, cho dù là sinh mệnh thần vương tại thế, cũng vô pháp để cho người ta phục sinh. Người thật có thể để người ta phục sinh? Có thể, Dương An nói, hắn nghĩ, tại hệ thống trong thế giới, mình có thể không gì làm không được. Tại vô tướng thế giới, mình còn có thể không gì làm không được sao? Quân Lạc Vũ nghe được Dương An khẳng định trả lời chắc chắn về sau, sắc mặt kích động nói, tiền bối, Quân Lạc Vũ cầu ngươi phục sinh A Kiều, vô luận cái gì đại giới, ta đều nguyện ý nỗ lực. Dương An sầm mặt lại, nói, muốn phục sinh một người, cần muốn lấy mạng đổi mạng, ngươi có bằng lòng hay không? Quân Lạc Vũ không hề nghĩ ngợi, phi thường khẳng định nói, nguyện ý. Khương Nghiên trong lòng giật mình, nói, Lạc Vũ ca ca, nếu quả như thật muốn lấy mạng đổi mạng, để cho ta tới đi, dạng này, ngươi liền có thể cùng A Kiều tỷ tỷ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Không, Quân Lạc Vũ kiên định lung lay đầu. Hà Linh Chi hỏi Dương An, tỷ phu, thật muốn lấy mạng đổi mạng sao? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tuy nhiên không cần lấy mạng đổi mạng, bất quá, đại giới phi thường cao. Tiểu muội, ngươi không phải có ma huyễn điện thoại di động sao? Ngươi có thể kết nối vạn giới lưới, bên trên có phục sinh nghiệp vụ. Cái này nghiệp vụ một mực là Tô Thị tập đoàn tại làm. Hà Linh Chi nghe vậy, lập tức xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Ma huyễn điện thoại di động trí năng cực cao, thu đến Hà Linh Chi chỉ lệnh về sau, chỉ chốc lát đã tìm được một đống lớn cùng phục sinh có liên quan tin tức. Quân Lạc Vũ khẩn trương nhìn lấy 3D màn hình. Khi hắn nhìn thấy phục sinh tiên nhân đại giới lúc, con mắt kiên định nói, mặc kệ bao lớn đại giới, ta đều sẽ làm đến. Khương Nghiên cũng nhìn thấy phục sinh tiên nhân đại giới, nói, Lạc Vũ ca ca, ta sẽ giúp ngươi, không cần. Quân Lạc Vũ nói, Tần Vũ nói, lại có 10 cái đê giai thần khí, cái này đại giới, thật sự có chút cao. Khương Nghiên lại hỏi nói, tiểu linh muội muội, ngươi tra một chút, phục sinh một tên thần vương, cần gì đại giới? Hà Linh Chi ứng nói, tốt, ngươi chờ một bên dưới a. Một lát sau, mọi người đều thấy được phục sinh thần vương đại giới, 10 cái thiên tôn linh bảo. Khương Nghiên trợn tròn mắt, nói, theo ta được biết, toàn bộ thần giới chỉ có 3 vị thiên tôn, nhiều nhất 3 kiện thiên tôn linh bảo. Nàng nói một câu, theo bản năng che miệng lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Khương Nghiên nói, cái kia, là ta mộ mộ nói cho ta biết. A, đám người giật mình, đồng thời, nghĩ thầm, nàng mộ mộ là ai? Vậy mà biết rõ thần giới bí ẩn. Khương Nghiên nghĩ, Lan Thúc vẫn muốn phục sinh sinh mệnh thần vương. Hiện tại xem ra, không có biện pháp, ngẫm lại, 10 cái thiên tôn linh bảo a, ai có thể lấy ra? Dương An nói, Khương Nghiên, phục sinh sinh mệnh thần vương sự tình, ngươi có thể cho Tần Vũ xuất thủ a, hắn có thể làm được. Hắn, Khương Nghiên không thể tin được nhìn lấy Tần Vũ. Tần Vũ sửng sốt một bên dưới, nói, Dương An, vấn đề này nhưng không có thể nói đùa. Đừng nói phục sinh một cái thần vương, đúng vậy phục sinh một phàm nhân, ta cũng làm không được a. Dương An nói, ngươi bây giờ làm không được, về sau, có thể làm được. Đám người còn có lời muốn hỏi Dương An. Dương An khoát khoát tay, thiên cơ bất khả tiết lộ, có một số việc, không thể nhiều lời. Khương Nghiên còn có lời muốn hỏi, gặp Dương An không muốn nói nữa, ngược lại nói, Dương An đại ca, ta muốn một cái ma huyễn điện thoại di động. Được, Dương An nói, 10 khối trung phẩm thần thạch. Ách, Khương Nghiên xoắn suýt nói, Dương An đại ca, ta hiện tại không có thần thạch, có thể hay không trước thiếu a? Dương An tiện tay xuất ra 10 cái ma huyễn điện thoại di động, nói, các ngươi phân mình phân phối a. Bất quá, mỗi đài đều là 10 khối trung phẩm thần thạch, nhớ phải trả lại tiền a. Tần Vũ cầm lấy 2 cái ma huyễn điện thoại di động, nói, Nghiên Nhi, ta muốn một đài, mặt khác một đài, ngươi giúp ta mang cho Lập Nhi đi. Ngạo Vô Danh cầm lấy 2 cái ma huyễn điện thoại di động, nói, vật này không tệ, vậy mà có thể kết nối thế giới khác. Ta muốn hai cái. Quân Lạc Vũ cầm một cái ma huyễn điện thoại di động. Nói, ta trước muốn một cái đi. Khương Nghiên cầm lấy còn lại phía dưới ma huyễn điện thoại di động. Nói, còn lại phía dưới, ta muốn hết. Đồng thời, trên mặt nàng lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Nghĩ, chờ ta hoa hồn giới, liền mở một cái thiên giới, bán cho những người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.